Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 698, tâm huyết dâng trào. Ngoại trừ xuất hiện Hoàng Bách bị người ám sát trận này ngoài ý muốn. Tại Tôn Hằng hộ tống phía dưới, ba cỗ thế lực ngược lại là an ổn đến dự định địa điểm. Sau đó, bọn hắn lại ở chỗ này kiến thiết chính mình phòng ngự trận xu thế. Cũng cùng thế lực khác trận pháp đem quan hệ nối liền tiếp. Cộng đồng tạo thành một cái chống lại Kim Đình phòng tuyến. Đạo phòng tuyến này bên trên có thật to nho nhỏ mấy trăm cỗ thế lực. Hơn 30 vị Kim Đan Tông Sư, lực phòng ngự kiên cố. Nếu như là tiền tuyến bại lui, hội tụ ở nơi đây cao thủ sẽ còn càng nhiều. Lấy liên minh đoán chừng, ít nhất còn có thể kiên trì vài chục năm trận tuyến không phá. Mà lâu như vậy thời gian, liền có thể tiếp tục bố trí mới phòng tuyến, mà Tôn Hằng nhiệm vụ cũng đã chuẩn bị kết thúc. Chỉ cần bọn hắn phòng ngự trận xu thế vừa thành, liền có thể trở về giao nộp. Tính toán thời gian, Kim Tòa Khải cùng Kim Đình Ngọc Trụ hẳn là cũng không sai biệt lắm công thành. Vẫn như cũ là hoang vu đỉnh núi, Tôn Hằng ngồi xếp bằng trên núi đá, hai mắt một dạng hạp không phải hợp, lực chú ý toàn bộ đánh trúng trước người một đóa kỳ hoa bên trên. Hoa chi kỳ, ở chỗ nó sinh diệt bất định, nương theo lấy lôi quang thoáng hiện, bỗng nhiên dài tới hơn một trượng độ cao, nụ hoa tầng tầng bày ra như là đài sen, khi thì lại sinh cơ hoàn toàn không có. Hóa thành cho bụi, huyền ảo chi ý khó mà suy nghĩ. Vô định sinh tử hoa. Hoa này ấy sinh tại lôi đình bên trong. Nội quẩn sinh diệt lực lượng. Đối với hắn lĩnh ngộ thần tiêu chân kinh có tuyệt hảo có ích. Lúc này Tôn Hằng mắt nhìn hoa này. Thần hồn liền đắm chìm ở bên trong kia sinh diệt bất định hàm ý bên trong. Trong thoáng chốc, trong cơ thể hắn kim đan điện quang lấp lánh. Sáng tối chập chờn, cũng cùng hoa này mơ hồ tương hợp, lôi đình, cũng không chỉ có hủy diệt, còn bao hàm vô tận sinh cơ, lôi quang chớp động bên trong, Tôn Hằng nhục thân cũng như chồi non sơ phóng, sức sống hiện lên, khí huyết không ngừng kích động. Một đoạn thời khác, thần hồn giữa bầu trời lôi oanh minh, một đạo hủy diệt lôi quang từ ý niệm mà sinh. Hóa thành diệt thế lôi quang ầm vang đánh xuống. Thần lôi diệt thế, oanh, thần hồn bên trong vô thanh chấn động. Đan điền cũng đột nhiên ảm đạm. Nhục thân sức sống càng là suy yếu tới cực điểm. Vẫn chưa được, mở hai mắt ra, Tôn Hằng bất đắc dĩ than nhẹ. Mặc dù những ngày qua hắn đối với lôi đình chân ý cảm ngộ dần dần sâu. Nhưng thần lôi diệt thế một thức này từ đầu đến cuối chưa từng nhập môn. Mà mỗi một lần diễn luyện, cho dù chỉ là tại trong thức hải mô phỏng theo nó thần vận, đều sẽ để cho hắn nhất thời bán hội không khôi phục lại được. Thoáng bình phục một chút tâm tình, Tôn Hằng đang tự lấy ra một bình luyện lôi dịch phục dụng. Nửa đường rồi lại ngừng lại, bá, nơi xa chân trời bên trong. Một đạo thánh khiết chi quang lướt đến, trong chớp mắt đã đi tới đỉnh núi phụ cận. Tôn đạo hữu, Trác Trinh đứng ở đài sen bên trên, nhu nhu cười một tiếng, lại tại tu luyện, sao không cùng ta cùng nhau thăm bạn? Đối với Tôn Hằng nghị lực, Trác Trinh là bội phục, chỉ bất quá nàng trước kia cũng là như thế, nhưng trăm ngàn năm đi qua, từ đầu đến cuối chưa từng tiến cấp kim đan trung kỳ. Đối với đạo đồ sớm đã từ bỏ, chuyện quá khẩn cấp, Kim Đình người chẳng biết lúc nào sẽ tới, tự nhiên cần cố gắng một phần. Tôn Hằng ngẩng đầu, thăm bạn sự tình, còn là sau này hãy nói đi, bởi vì hiện tại phòng tuyến các thế lực khoảng cách tương đối gần. Trác Trinh chăm sóc địa phương khoảng cách Tôn Hằng không xa. Đoạn này thời gian ngược lại là thường xuyên đến hướng. Một tới hai đi, hai người cũng coi như quen biết, có lẽ là bởi vì hai người tu vi tương tự, có lẽ là ngày đó nếu không phải Tôn Hằng tại, nàng đã gặp nạn, Mặc dù Trác Trinh đối đãi đạo cơ tu sĩ 10 phần nghiêm khắc, thậm chí là cay nghiệt lãnh khốc, nhưng đối với Tôn Hằng lại thái độ thân mật, để cho người ta như Mộc Xuân Phong. Ngày xưa thì cũng thôi đi, nhưng lần này lại không được. Trác Trinh cười lắc đầu, lần này chính là Phong đạo hữu mở tiệc chiêu đãi, phụ cận đạo hữu đều sẽ tiến đến. Tôn đạo hữu tiếp qua không lâu liền muốn rời khỏi nơi đây. Trước khi đi tụ bên trên tụ lại cũng là phải a. Phong quân tử, ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Vậy được rồi, Tôn Hằng than nhẹ một tiếng, nâng người đứng lên, bất quá ta cần đi trước Thanh Sơn Tông nhìn một chút bọn hắn tiến độ. Tiên tử chờ, không sao cả, Trác Trinh cười khẽ khoát tay, cùng đi. Ta biết đạo hữu không thích tục sự, nhưng bọn hắn những người kia bất thôi thế nhưng là không được. Đến lúc đó ta giúp ngươi nói hai câu, để bọn hắn tăng tốc một chút tiến độ. Làm phiền, Tôn Hằng cũng không cự tuyệt, cười nhạt chắp tay, ngay lập tức ngự sử lôi quang dâng lên, thẳng đến cách đó không xa Thanh Sơn Tông trụ sở mà đi. Thanh Sơn Tông tông môn vẫn như cũ là xây dựa lưng vào núi. Lúc này trên núi mấy vạn người như điểm đen một dạng một mảnh bận rộn. Giống như một cái to lớn công trường. Sơn môn trước mắt chỉ có một cái giản dị phòng ngự trận pháp. Cách xa nhìn thấy Tôn Hằng độn quang, liền có người vội vàng tiến đến bẩm báo. Một lát sau, đơn sơ đại điện bên trong, Vô Ưu Tử một đoàn người một mặt kính cẩn đón Tôn Hằng đi đến, đồng thời hồi bẩm lấy tiến độ. Bởi vì có nguyên lai trận kỳ làm cơ sở, lại có 2 tháng thời gian, nơi này đại thể liền có thể hoàn thành. Vô Ưu Tử đầu lâu buông xuống, tựa hồ không dám nhìn tới Trác Trinh, cung kính mở miệng, mặt khác đều là chi tiết vấn đề. Mặc dù thời gian sử dụng rất dài, nhưng không cần hao tổn nhiều tâm trí thần. 2 tháng, Trác Trinh nhíu mày, các ngươi đã tới 1 tháng, thế nào còn cần 2 tháng thời gian? Không phải là cố ý kéo dài tiến độ? Nàng tiếng nói nghiêm khắc, trên thân càng là mang theo cỗ uy áp, để cho trong điện một đoàn người không thể không cúi xuống sống lưng. Bẩm tiền bối, tuyệt không việc này. Vô Ưu Tử gác mặt trắng bệch, lắc đầu liên tục, thực là bởi vì nguyên lai trận pháp cùng nơi đây địa hình không đáp, cần nhiều chỗ tu chỉnh mới có thể dùng lâu như vậy thời gian. Thật sao? Trác Trinh hừ lạnh, trận pháp đầu mối ở đâu? Người nào chủ trì kiến thiết? Dẫn chúng ta qua đi xem một chút. Chuyện này, Vô Ưu Tử gác mặt một trắng, buông xuống trong hai mắt đã lộ ra cỗ sợ hãi. Bẩm tiền bối. Đúng vào lúc này, Vô Ưu Tử sau lưng một người cất bước mà ra, cắn răng nói, trận pháp đầu mối chính là một cái tông môn phòng ngự căn bản, nhất là đứng trận chi cơ, trận thế ngoại hiền là cấm ngoại nhân quan sát. Không được, Trác Trinh sầm mặt lại, liền muốn làm trận giận dữ mắng mỏ, bất quá nàng nghiêng đầu nhìn mặt không biểu tình Tôn Hằng, lại mạnh mẽ đè xuống lửa giận trong lòng. Hiện tại nơi này rốt cuộc không phải là nàng phụ trách, quá mức cường thế ngược lại sẽ ác Tôn Hằng. Tôn đạo hữu, nàng cười lớn mở miệng, ngươi thấy thế nào? Nếu là tông môn trung tâm cấm địa, không nhìn liền không xem đi. Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, lại nói, nhưng các ngươi thực sự quá chậm, coi như trận thế phạm vi lớn, cũng không nên rớt lại phía sau La Diệp Cốc, hoàng gia nhiều như vậy. Dạng này, 1 tháng, trong 1 tháng có thể hay không đại thể hoàn thành? Chuyện này, Vô Ưu Tử mặt lộ vẻ khó xử, mà Vô Trần Tử lại là nghiêm túc âm thanh chắp tay. Tiền bối yên tâm, trong 1 tháng tất nhiên có thể hoàn thành. Tốt, Tôn Hằng gật đầu, ngay lập tức cũng không hay mà nói, cất bước liền hướng đại điện bên ngoài bước đi. Trác Trinh đương nhiên không gì không thể, tay áo dài vừa thu lại đi theo. Một lát sau, 2 vệt độn quang dâng lên, thẳng vào không trung, qua trong giây lát đã biến mất không thấy gì nữa. Trong tầng mây, Trác Trinh thay đổi vừa rồi nghiêm khắc, trên mặt ý cười nói đạo hữu ở giữa chuyện lý thú. Tôn Hằng vốn đang tại phụ họa tiếp lấy câu chuyện, cũng không lâu lắm lại là nhướng mày, ngừng độn quang, thế nào? Trác Trinh một mặt kinh ngạc nhìn tới. Không đúng, Tôn Hằng híp mắt, mặt lộ vẻ vẻ suy tư, vừa rồi tại trong đại điện tình huống có chút không đúng. Thế nào không đúng? Trác Trinh sững sờ, sau đó cười nói, đạo hữu nói là kia vô trần tử chống đối ta sự tình đi. Người này ta lại hiểu rõ, có chút kiên cường, cùng vô ưu tử khác biệt. Không phải là hắn, Tôn Hằng lắc đầu, tại phía sau bọn họ còn có một người. Người kia cho ta cảm giác có chút không đúng, tựa hồ là muốn nói lại thôi. Ta cho là hắn có lời muốn nói với ta, cho nên vừa rồi phi độn không nhanh, nhưng hắn cũng không cùng lên đến. Thật sao? Trác Trinh nghiêng đầu. Vậy chúng ta đi về hỏi hỏi là đủ. Kim Đan Tông sư tâm huyết dâng trào cũng không phải là không có. Chút nào mánh khóe, có lúc rất có thể núp ở cực kỳ trọng yếu tin tức. Liền xem như làm việc nhỏ, chứng thực một chút cũng không có gì. Tôn Hằng gật đầu, hai người lúc này cong người mà trở lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.